Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 774. Ta muốn nhìn The Fast and the Furious. 82/100. 3 giờ sáng, Lỗ Y trở lại vào trong nhà. Hắn liền nằm ở giường bên trên, nhắm mắt lại ngủ, nhưng là sau 5 phút, Lỗ Y gởi một cái xoay người liền từ giường bên trên xuống tới. Dụi mắt một cái, đi phòng vệ sinh rửa mặt, lại ngâm ly cà phê, sau đó ngồi xuống trước màn ảnh máy vi tính, mở to cặp kia đỏ bừng nhưng tỏa sáng ánh mắt, bắt đầu ở trên bàn phím đùng đùng gõ lên. Mới từ rạp chiếu phim xem hết The Fast and the Furious trở về. Vốn định ấp ủ thoáng một phát, ngủ một giấc dâng lên lại theo mọi người tâm sự bộ phim này. Nhưng là nằm vài phút, trong đầu vậy không đoạn gầm thét ống bô xe âm thanh lại làm cho ta làm thế nào cũng không ngủ được. Lấy, dứt khoát sẽ lên lột một phát, chấm ngoặc kép. Làm đại hán đế quốc bình luận điện ảnh giới chứ danh ác miệng người bình luận điện ảnh một trong. Lỗ Y trả về là có được một nhóm không nhỏ fan. Bởi vậy, làm Lỗ Y phát phần này nhận lời mời mới vừa ra tới. Một chút cú mèo fan liền lập tức phát hiện. Hoa tạp tạp tạp, đám tiểu đồng bạn mau tới vây xem a. Lỗ đại sư lại bắt đầu ác miệng á. Có thật không, có thật không? Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Liền trông cậy vào Lỗ đại sư ác miệng vượt qua cái này khó chịu đựng ca đêm nữa nha. Lỗ đại sư hoặc là không há mồm, há miệng nhất định phải nhân mạng. Lần này không biết là cái nào bộ phim xui xẻo như vậy. Bị hắn theo dõi đây. Trước tiên vì bọn họ mặc niệm thoáng một phát. Mặc niệm cộng một, một trận trêu chọc tới. Bọn này phen nhau nhau vọt tới Lỗ Y phát cá nhân micro blog đi lên nhìn hắn bình luận điện ảnh. Mới vừa nhìn micro blog lên câu nói đầu tiên, hắn đám phen hâm mộ liền bạo nổ. Móa, The Fast and the Furious. Đây không phải Diệp Thu điện ảnh sao? Lợi hại ta Lỗ đại sư. Thậm chí ngay cả Diệp Thu cũng dám đổi. Hắn 80000 hậu cung đó cũng không phải là đùa giỡn a. Đúng vậy a, đám kia muội tử cũng là có tiếng chiến đấu lực tăng cao a. Lỗ đại sư đây là có suy nghĩ nhiều không ra a. Lại muốn phun bộ phim này. Đám này đám fan hâm mộ một bên cảm thán một bên nhìn xuống. Quả nhiên, cái kia mở đầu vài đoạn bình luận hoàn mỹ triển hiện Lỗ Y phát ác miệng bản chất. Bình tĩnh mà xem xét, The Fast and the Furious tại cố sự cũng không có cỡ nào mới lạ. Chính là một cái cũ nằm vùng hành động. Tuy nhiên sau cùng làm cảnh sát chủ giác ngoài dự liệu mà thả ngại phiền. Nhưng là từ trên bản chất mà nói, vẫn là một bộ vô cùng cũ mà lạn tục nội dung cốt truyện. Theo diễn viên lên nói, cái này một đám diễn viên cũng là người mới. Cái kia thanh sáp diễn kỹ thật sự là có chút không lấy ra được. Khi nhìn đến nơi này thời điểm, hắn đám fan hâm mộ nhất thời một trận thở dài. Song song, Lỗ đại sư vậy mà thật oán hận. Nghiêu bức Lỗ đại sư. Quay đầu ngày lễ ngày Tết, ta nhất định sẽ thắp hương cho ngươi. Đoán chừng tín đồ đám kia muội chỉ đang tại trên đường chạy tới. Lỗ đại sư, không phải anh em không coi nghĩa khí ra gì. Thật sự là... Nhà ta lãnh đạo cũng là một trong số đó à. Không giúp được ngươi, nhà ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, sẽ ở đó bang đám fan hâm mộ thở dài thời điểm. Có người cuối cùng nhịn không được kêu lên. Các ngươi lải nhải cái quỷ gì? Xem đồ vật không xem xong à. Chờ xem xong lại nói tiếp. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có tình huống? Nhìn thấy câu nói này, những nguyên bản đó vẫn còn ở than thở fan không khỏi tò mò nhìn xuống dưới. Kết quả cái này vừa nhìn, móa, Lỗ đại sư lần này uống lộn thuốc chứ? Hắn vậy mà không phun ra. Ây, đây là tình huống gì? Những fan đó nhóm kinh ngạc nhìn thấy. Ngay tại hai đoạn lời nói về sau, Lỗ Y phát lấy, nhưng là, vì là mở đầu. Chuyện đột ngột biến đổi. Nhưng là... người nào quan tâm chứ? Mênh mông tiếng gầm, để cho người ta adrenaline cuồng tiêu tốc độ. Uyển chuyển cởi mở mỹ nữ. Hết thảy tất cả hội tụ vào một chỗ. Hợp thành một bộ hoàn mỹ popcorn điện ảnh. Đúng, đây chính là một bộ cực kỳ điển hình popcorn điện ảnh. Hắn sẽ không để cho ngươi đầu óc dịch não mà đi suy nghĩ cái này nội dung cốt truyện chiều sâu. Cũng sẽ không để ngươi xoắn suýt với nam nữ chủ giác cảm tình. Nó đúng vậy một bộ có thể để ngươi từ đầu thoải mái đến nổ điện ảnh. Đây mới là nam nhân cái kia xem chiếu bóng. Lỗ Y phát phần này bình luận điện ảnh vừa ra. Lập tức tại trên internet nhấc lên một trận rung chuyển. Ta đi. Lỗ Y phát vậy mà vì là The Fast and the Furious hát bài hát ca tụng rồi. Thật hay giả, Lỗ Đại Sư không phải nổi danh kiệt ngao bất thuần sao? Đoạn thời gian trước 9 cự đầu muốn chiêu an hắn đều bị cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn bị Diệp Thu chiêu an rồi? Quỷ kéo đi, Lỗ Đại Sư là có tiếng độc lập người bình luận điện ảnh. Hắn không tiếp thụ bất luận người nào chiêu an. Hắn chính là hắn chính mình. Bằng không, hắn sớm thành những đại công ty kia lão tổng. Mụ chứng, thật hay giả a? Lúc trước Kill Bill chiếu phim thời điểm, thế nhưng là bị hắn phun ra liệng tới a. Có người đã từng tính qua một khoản, nếu như không có Lỗ Đại Sư ngày đó bình luận điện ảnh, Kill Bill chí ít còn có thể bán nhiều 100 triệu đây. Bộ này The Fast and the Furious thật đẹp như thế sao? Ngay cả Lỗ Đại Sư đều không nhẫn tâm ác miệng rồi. Ngươi chưa có xem bọn họ đoạn phim trailer sao? Xác thực rất nốt. Ta lúc đầu xem hết liền lập tức muốn đi mua 2 tấm bán trước phiếu. Kết quả lại đã chậm một bước. Đều bị bán sạch. Chỉ bằng Lỗ Đại Sư đoạn này phê bình, bộ phim này ta nhất định phải đi xem một chút. Mà liền tại Lỗ Y phát bình luận điện ảnh ban bố đồng thời. Trên internet, một chút đã xem chiếu bóng xong về nhà đám dân mạng cũng nhao nhao tại trên internet bắt đầu tự động vì là điện ảnh tuyên truyền dâng lên. Đây là ta hiện tại. Không, đời này nhìn qua nhất kịch tình, nhất gia môn điện ảnh. Thuần gia môn cái kia xem chiếu bóng. Tuyệt bức thuần gia môn. Xem hết bộ phim này, ta bất thình lình có loại muốn báo táp một thanh dục vọng. Tuy nhiên nhìn ta cái kia 2 cái bánh xe xe đạp, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Tuyệt đối cuồng bá điều tạc thiên điện ảnh. Ngươi đáng giá có được. Ngày mai tiếp tục đi soát một đợt. Có đồng hành sao? Mic Block Topic, Vi Tấn vòng bạn hữu, tất cả đại xã giao Topic, Forum đứng lên. Khắp nơi có thể nhìn thấy liên quan tới The Fast and the Furious bình luận thiếp. Ngoại trừ số rất ít một bộ phận vô não hắc ở ngoài. Cái khác tất cả thiếp mời tất cả đều là ca ngợi. Dạng này một luồng sóng khen ngợi dán tự nhiên là đưa tới càng ngày càng nhiều người hứng thú. Thế là ngày thứ 2 9 giờ rưỡi, làm tất cả đại điện ảnh viện mở cửa thời điểm. Ngoài cửa liền tràn vào một đại dao động dòng người. Quần áo phòng thành viên. Cho ta 2 tấm vé xem phim. Ta muốn nhìn The Fast and the Furious. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.